thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 43 cuộc chạy trốn vampire 2. Góc truyện audio.com. Cuối cùng tụ tập lại trong lớp mọi người đã bỡ ngỡ trước những thứ được trang trí trong lớp, thầm thán phục Tiểu Mễ và nó, hai người làm sao có thể làm ra những thứ như vậy nhỉ, thật quá sáng tạo và đẹp. Được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu bình chọn đi. Tiếng lớp trưởng vang lên trên bục giảng khiến cho tất cả mọi người sực nhớ. Rồi cả bọn nhìn nhau đồng thanh, trừ đi Thanh Yên, Bình Trang, còn đâu đi hết. Ok, vậy cả lớp cùng nhất trí thế nhé. Ok, hả, vậy có nghĩa là nó và Tiểu Mễ cũng phải tham gia sao? Nhưng không biết là liệu cặp của nó có được giống như ngoài đời không nhỉ? Hi, chọn xong 20 cô gái của lớp 10A2 thì sau đó họ cùng với 60 cô gái của ba lớp còn lại đến phòng trang điểm để thay đồ và hóa trang cho thật giống đó. Bước vào phòng thì nó rất bỡ ngỡ, căn phòng này rộng khủng. Ngoài cái rộng đấy ra còn có 80 cái gương được xếp thẳng với 80 cái ghế có đánh số thứ tự. Ngồi vào ghế rồi thì liền có một cô gái ăn mặc khá đơn giản bước ra. Cô ta bắt đầu vén tóc nó lên rồi kẹp lại, sau đó lấy ra một bộ tóc giả khá dài đội lên đầu nó. Tiếp theo sau đó cô ta lấy hộp trang điểm ở bàn mở ra. Trang điểm cho nó có một gương mặt trắng bệch, môi đỏ, mắt kẻ đen cực đậm, mũi dường như nhọn hơn. Nói chung là khi cô gái đó làm xong nó không còn nhận ra mình là ai nữa, cho tới khi nhìn những người xung quanh thì nó thấy họ cực kỳ giống mình. OMGZZZZZ, chuyện gì vậy hả trời? Còn hỏi, chẳng phải hội trưởng đã phổ biến rồi, hóa trang cho thật giống nhau. Bây giờ đến phần của lớp 12, hắn đặt nhẹ tay vào chiếc hòm có 80 tờ giấy được điểm danh tên những cô gái sẽ có tương lai bị bắt. Nhắm cho thật chính xác vào một tờ giấy ở phía bên trái của cái hòm rút ra. Trường Xuân, sau khi mở tờ giấy ra trên miệng hắn nở một nụ cười cực sâu. Quá là chính xác, không ngờ tài năng của hắn lại chính xác như vậy. Tầng bốc khiếp, Hias, vậy là con mồi hắn hướng tới sẽ là nó rồi. He he he he, sau khi các chàng ma cà rồng đã thay một bộ âu phục nhìn rất là đẹp trai thì trong khi đó các nàng của chúng ta cũng diện một bộ váy đỏ sẫm rất quyến rũ. Khi tất cả những người tham dự đã đứng đầy đủ vào vị trí, các chàng trai đứng dưới cầu thang, còn các nàng của chúng ta thì bao vây lấy lan can của hành lang phía trên. Rụp một cái tất cả những ánh đèn đã bắt đầu vụt tắt. Và cuộc chơi bắt đầu. Khách chương.